Nếu tôi đến trễ, chắc là lập mưu độc của Dương Hồng. Nó đã dùng bùa yêu cài lên mái tóc nên bị mê sản không còn biết gì hết. Cao Quân Bảo nói: vậy phu nhân có cách nào để giải cứu không? Lưu Kình Đính liền bước lại dở mão của cha chồng ra. Quả nhiên trên mái tóc có một tấm giấy vàng, chữ bùa bằng châu sa. Nàng vội đem dâng cho Thái Tổ. Tổng Thái Tổ nổi giận nói: cái tên yêu đạo này thật là độc ác, thiếu chút nữa trẫm đã gãy mất một cánh tay. Tổng Thái Tổ lại bảo Kim Đính: cháu có phép trị bùa độc này hay không? Nếu có thì cứu nguyên soái tỉnh lại để biết mặt vợ con. Lưu Kim Đính tàu: chẳng cần làm phép gì cả, đã lấy được bùa mê thì phụ thân sẽ lần lần tỉnh lại. Còn muốn cho mau tỉnh thì hãy đốt lá bùa đó đi, hòa với nước lã cho uống thì hồi phục lại ngay tức khắc. Cao Quân Bảo nghe nói lập đập đốt lá bùa, hòa nước cho cha uống. Còn Lưu Kim Đính thì đứng một bên đọc thần chú truy hồn. Cao và Đức mở mắt ra như người ngủ mới thức dậy. Lưu Kim Đính bảo Cao Quân Bảo: hãy mở trói cho cha đi. Tống Thái Tổ sợ hãi nói: hãy khoan, Đồng Bình Vương mạnh như cọp, biết đã chịu phép chưa mà dám mở trói. Nếu còn hung hăng, chẳng biết chạy trốn nơi đâu. Lưu Kim Đính tàu: trước khi bị bùa mê thì như thể hùng dữ, nhưng bây giờ tỉnh lại rồi, xin bệ hạ chớ ngại, bề nào cũng có cháu ở bên cạnh. Tống Thái Tổ kêu Quân Bảo nói: cháu hãy mở dây cho cha, song phải đề phòng cẩn thận, hãy ôm chặt cha cháu lại, xem thử coi có còn hung hăng hay không. Cao Quân Bảo vâng lệnh, mở trói cho cha. Cao Hoài Đức đứng dậy dụi mắt nhìn quanh quất, thấy vợ con đứng hai bên, còn vua Thái Tổ thì sợ sệt, không biết chuyện gì, chưa kịp hỏi, thì hoàng cô đã khóc lóc nói: thiếu một chút nữa thì phu quân đã bị mất mạng rồi, lại để tiếng xấu cho vợ con, hãy mau quỳ lại vua mà xin tội, rồi thiết thực lại mọi chuyện cho mà nghe. Cao Hoàng Đức thất kinh, không biết mình đã phạm tội gì, song cũng nghe lời vợ, liền quỳ xuống lạy vua.